và căm hận, hất mạnh tay Hiếu ra rồi nói. Cảm ơn, nhưng đó không phải là chuyện của anh nữa rồi. Dứt lời, tôi cũng xoay người ngồi lên xe của cái Nhung. Nó cũng chẳng chần chừ gì mà nổ máy đi thẳng. Chạy được một đoạn nó mới lên tiếng. Đờ mờ, sao tao cứ nhìn thấy mặt hai đứa nó là muốn lao vào đấm chúng nó một phát. Đúng là một lũ ô hợp. Lẽ ra lúc đấy mày phải xé cái thiệp rồi ném vào mặt chúng. Mà đờ mờ, con thư tao đéo ngờ lại cháo trở như vậy. Trước mấy đứa chơi với nhau cũng có đối xử tệ với nó đéo đâu. Giờ có trách thì có thay đổi được gì. Cũng xem như là số tao may. Đời này tránh được hai kẻ tệ. À thế mày với lão già kia vào khách sạn làm gì thế? Đờ mờ, lúc ở nhà hàng tao đã thấy lão lân lê mày rồi. Thế mà mới hết giờ quay đi quay lại đã đéo thấy mày với lão ở đâu? Mày không lẽ vì thất tình mà buông thả đấy chứ Vi? Tôi nghe vậy cười nhạt một cái. Hóa ra trong mắt con bạn tôi là đứa thất tình. Làm gì, lão vừa nghe thấy giọng vợ, đã liền cuống quýt như trẻ bị bắt tội. Vãi, vợ ông ta tìm đến được đây à, thế mày có bị làm sao không? Ăn một cái tát, suýt nữa thì bị rạch mặt. Vừa nghe tôi nói vậy, cái Nhung liền phanh gấp xe. Sau đó quay lại nhìn tôi. Vi, sao mày nói chuyện vẻ bình thản thế? Không thì sao, là tao nhắn tin địa chỉ cho bà ấy đến bắt quả tang chồng mình. Mày, đầu óc mày có bình thường không? Tao chỉ muốn thử cái cảm giác giật đầu của người khác nó có gì thú vị. Nhưng đi được nửa chừng thì đã mất hứng. Có lẽ tao không thuộc VIP người thế. Con điên, mày bị hai đứa kia làm cho lút não rồi. Dứt lời, cái Nhung cũng xoay người trở lại rồi lái xe đi thẳng. Có lẽ Nhung nói đúng. Chuyện của anh và con thư đã chấn động mạnh đến tâm tư của tôi. Thực chất những gì tôi đã cố tỏ ra cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cái nội tâm đang héo mòn. Chúng tôi trở về phòng trọ, tắm rửa, mỗi đứa làm một gói mì tôm, ăn xong rồi lên giường nằm. Cái Nhung cũng chẳng nói thêm gì. Có lẽ nó không đồng tình với việc mà tôi đã làm. Nhưng thôi kệ, nó cũng chẳng giận tôi lâu được. Ngày hôm sau, hai đứa vẫn đi làm chung. Chúng tôi làm nhân viên phục vụ cho một nhà hàng 3 sao. Con thư trước cũng làm ở đây, nhưng giờ thì nó đã thôi việc rồi. Phải thôi, lấy được chồng giàu, thì cần gì phải đi làm. Việc của chúng tôi ngoài đón khách, nhận order, lên món thì thời gian còn lại phải đứng trực trong phòng. Để khách cần gì thì sẽ kịp đáp ứng. Chỉ là hôm nay đang trong thời gian trực phòng. Bỗng chốc cổ họng kéo đến một cơn buồn nôn khiến tôi vội vàng phải mở cửa ra ngoài lao thẳng đến nhà vệ sinh. Cái Nhung thấy vậy cũng lo lắng vội đi theo sau. Vi, sao thế, không hiểu sao dạo này tao cứ thấy nôn nao khó chịu. Chắc dạ dày có vấn đề. Chết mẹ, mày đừng nói là có thai nhé. Câu nói của con Nhung cũng làm tôi chết đứng. Bàn tay như một phản xạ đặt lên bụng. Trong suy nghĩ bắt đầu cố lục lọi ngày chu kỳ kinh gần đây nhưng dường như không nhớ nổi. Có phần hơi lo lắng nhưng cũng tự trấn an. Chấm, không phải đâu, bụng tao mấy ngày nay cũng khó chịu. Không ăn uống được, đờ mờ, mày ốm nghén đấy con kia. Có thai chết mẹ mày rồi. Của thằng Hiếu phải không? Để tao gọi điện nói nó. Lời vừa dứt, cái Nhung liền lấy điện thoại ra nhưng tôi vội giữ lại. Khoan đã, để tao đi khám xem như thế nào. Lỡ may không phải, lệch đi đâu nữa mà không phải. Nhưng thôi, chiều nay tan sớm đi khám cho chắc đã. Tôi chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi hai đứa đi ra ngoài. Vừa mở cửa, liền thấy con Trang đang đứng đấy với điệu bộ nghe ngóng. Nó thấy chúng tôi có chút chột dạ rồi lúng túng đi vào trong. Cái Nhung thấy vậy cũng chỉ lườm một cái rồi bỏ đi. Buổi chiều, tôi xin nghỉ làm sớm, lấy xe của cái Nhung đi đến một phòng khám siêu âm để kiểm tra. Chậm kinh lâu chưa, tôi cố lục trí nhớ của mình ra mà mơ hồ trả lời. Tháng này cháu chậm khoảng 10, 15 ngày rồi, vị bác sĩ im lặng, bàn tay di chuyển máy dò trên bụng tôi. Đi đến đâu lạnh ngắt đến đấy, khiến tôi căng thẳng, sau một lúc im lặng, vị bác sĩ mới lên tiếng. Thai vào ổ rồi nhé. 6 tuần 2 ngày, mọi thứ đều bình thường. Chịu khó ăn uống nhiều vào. Chỉ một câu nói đấy cũng đủ khiến người tôi cứng ngắc. Tôi có thai rồi, là con của Hiếu, nhưng vào lúc này có phải là trớ trêu hay không? Cầm bản kết quả lưỡng thững đi ra ngoài. Đôi mắt dán chặt vào tấm ảnh chụp nhỏ được ghim trên tờ giấy. Vẫn không thể nào chấp nhận được đây là sự thật. Tôi không biết nên làm gì vào lúc này. Có nên nói với anh hay không? Nhưng nói rồi thì sao? Hai người bọn họ cũng đã định ngày cưới. Như một con mất hồn dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng phòng khám. Ngồi lên vừa mới nổ máy đi xuống đường thì bất ngờ một chiếc xe lao đến đâm thẳng về phía tôi. Nhanh đến mức tôi chẳng thể nào tránh. Cả người và xe bị hất văng lên một đoạn rồi ngã xuống đường. Cơn đau khủng khiếp ập đến khiến đầu óc trở nên quay cuồng. Cảm nhận được phía dưới có dòng nước chảy ra, cơ thể trở nên lạnh ngắt, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh mọi người đang vây lại. Nhưng vô tình phía bên kia đường, gương mặt của người ngồi trong chiếc xe ô tô sang trọng đang hướng về phía tôi. Tôi nhận ra, con Thư, cách Trương.